Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 40, đầu người. Nghe xong Thẩm Thành Bình cường điệu, Lăng Vân Phượng lại sâu tư lên. Kỳ thực lúc này trải qua mất cha nỗi đau Lăng Vân Phượng từ lâu cùng nguyên lai không giống nhau. Trải qua lần này đại biến, ý nghĩ của nàng cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, lại đạt được Thẩm Thành Bình cường điệu. Ngày sau chắc chắn sẽ có chỗ bất đồng. Hơn nữa Thẩm Thành Bình cũng có dự định. Chính mình sở cầu hoàn chỉnh Quảng Thành Thiên Thư. Từ Lăng Vân Phượng nơi này bắt tay. Hay là so với trực tiếp tìm tới Bạch Cốc Giật cùng Lăng Hồn đáng tin hơn nhiều lắm. Lại nói Thẩm Thành Bình từ Hoa Viên trở về. Đi tới sảnh trước. Rồi lại thấy có nhiều người. Trong đó hai cái chính là trước ở Từ Vân Tự từng thấy người quen Ngô Văn Kỳ cùng Chu Khinh Vân. Mà ở hai người bọn họ ở ngoài còn có hai cô gái. Trải qua Ngô Văn Kỳ giới thiệu mới biết là Hành Sơn Bạch Tước Động Kim bà ngoại môn hạ đệ tử, nữ phi hùng Hà Mân, nữ đại bằng Thôi Khỉ. Thẩm Thành Bình vừa thấy hai nữ đều là tú nhan lệ sắc, càng là thầm than, trong giới tu chân quả nhiên là mỹ nữ như mây a. Chỉ là cái kia biệt hiệu lên thực tại kỳ quái. Trải qua một phen trò chuyện, Thẩm Thành Bình mới biết Du gia đái gia con này mời Hoàng Huyền Cực mọi người. Cái kia Trần gia cũng tụ không ít tu chân. Trong đó có Hoa Sơn Liệt Hỏa lão tổ môn hạ Quách Vân Phác, Lữ Hiến Minh hai người. Hà Mân, Thôi Khỉ đã sớm cùng bọn họ có cựu oán. Sau đó muốn phải đi về trả thù lại cảm thấy thế đơn sức bạc. Lúc này mới đi tới Ngưng Bích Nhai tìm Ngô Văn Kỳ cùng Chu Khinh Vân hỗ trợ. Chờ Đông Nguyên Kỳ cùng Thiết Thoa đạo nhân rời đi, cho phép Trung Hòa Hoàng Huyền Cực hai người châu đầu ghé tai. Xem Hoàng Huyền Cực sắc mặt làm khó dễ, trầm ngâm một lát sốt cục gật gật đầu, cho phép bên trong nhất thời lộ ra nét mừng. Cái kia Hoàng Huyền Cực cũng đi tới. Hắn cùng Ngô Văn Kỳ chờ Hà Mân mấy người cũng là người quen cũ. Nguyên lai cái kia vừa nãy cho phép bên trong liền cầu hắn giới thiệu vào phái Nga Mi tu hành. Còn kéo lên đái gia huynh muội. Hoàng Huyền Cực chỉ là cái kẻ bị ruồng bỏ, có tư cách gì giới thiệu người khác nhập môn? Nhưng hắn cùng đái gia Mang Hành Ngọc giao tình không ít, lại cùng cho phép bên trong gọi nhau huynh đệ, bất đắc dĩ chỉ được nhắm mắt thỉnh cầu Ngô Văn Kỳ mọi người thay đề cử. Thẩm Thành Bình trong lòng biết cho phép Trung Hòa đái gia huynh muội cùng phái Nga Mi vô duyên, cũng không muốn ở đây tốn nhiều thời gian. Ngô Văn Kỳ cùng Hoàng Huyền Cực giao tình vẫn còn có thể, nhưng không tốt phẩy tay áo bỏ đi. Lăng Vân Phượng đang cùng Thẩm Thành Bình trò chuyện với nhau sau khi, nhưng phảng phất là nghĩ rõ ràng cái gì, ở bên cạnh nhìn cho phép trung đẳng người khổ sở muốn nhờ, chợt cảm giác có một ít buồn cười. Lại nói Thẩm Thành Bình trở lại Du gia sắp xếp gian phòng, đang chuẩn bị đả tọa tu luyện, đã thấy một vệt kim quang trực tiếp rơi xuống chính sảnh trước. Trong lòng không khỏi cả kinh, liền vội vàng đi tới chính sảnh trước, chỉ thấy Lăng Vân Phượng nhào ở một cái cô gái tóc trắng trong lòng, khóc đến thật không thương tâm. Cô gái tóc trắng này chính là tóc bạc long nữ Thôi Ngũ Cô. Nàng vỗ Vân Phượng lưng, thương tiếc nói, ta đáng thương hài nhi a, mấy ngày nay thực sự là khổ ngươi. Vân Phượng khóc đến thương tâm, nói chuyện đã là mơ hồ không rõ. Tổ bà nội, ngài nhất định phải cho cha báo thù rửa hận a. Cha chết có thể quá thảm. Thôi Ngũ Cô an ủi, nhà đầu không nên sốt ruột. Vừa nãy ngươi tổ gia gia đã đi tới, lập tức liền đem cái kia la chín đầu người cho thu hồi lại. Tiếp theo lại nghe Thôi Ngũ Cô nói, Phượng Nhi chớ khóc, chờ ngươi tổ gia gia trở về chúng ta liền về nhà. Không ở thương thế kia tâm địa ở lại, tổ bà nội dạy ngươi phi thiên độn địa năng lực, xem ngày sau còn ai dám bắt nạt chúng ta Phượng Nhi. Một bên mọi người sau khi nghe tất cả đều không ngừng hâm mộ, cho phép bên trong lúc này lại là trong lòng có kiểu khác tư vị. Mặc dù nói hắn chính là Lăng Vân Phượng vị hôn phu, nhưng hai người nhưng không có tình cảm gì. Bây giờ Lăng Thao đã chết rồi, Lăng Vân Phượng lại leo lên thần tiên thân thích, còn có thể nhận vụ hôn nhân này à? Giờ khắc này trong lòng hắn cũng là phi thường hối hận. Vừa mới chỉ lo lắng nịnh bợ Đông Nguyên Kỳ, nhưng đã quên an ủi Lăng Vân Phượng. Không quá chỉ trong chốc lát, liền thấy trong viện rơi xuống một người. Chính là cái kia kêu quái dị Hoa Lăng Hồn. Chỉ thấy trong tay hắn mang theo một con đầu người. Quát lên, Phượng Nhi nhà đầu ngươi tới xem một chút. Có phải là người này giết cha ngươi? Lăng Vân Phượng đem người kia đầu phủng lên. Cười ha ha lại tiếp tục gào khóc khóc giống. Quá một lát, trong mắt lóe ra một đạo hận sắc. Đem người kia đầu ném đi ra ngoài. Quát lên, Du quản gia, người đi đem trong nhà chó săn dắt tới. Đem này ô uế đồ vật ăn. Người ở chỗ này sau khi nghe tất cả đều ở trong lòng hít vào một ngụm khí. Lạnh, trung niên kia quản gia biết việc quan hệ không nhỏ. Nhìn phía chính mình chủ nhân. Cho phép bên trong cũng không biết như thế nào cho phải. Trầm ngâm một lát không cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Tuy rằng La Chín có tội thì phải chịu. Nhưng giết người có điều đầu điểm đĩa. Như lại đem đầu lâu cho chó ăn. Nhưng có chút quá phận quá đáng. Hơn nữa nơi này bạn bè đông đảo. Như giờ khắc này đáp lại Vân Phượng nói như vậy. Người khác ngoài miệng không nói. Trong lòng lại gặp như suy nghĩ gì. Lăng Vân Phượng đợi một lát, sắc mặt càng ngày càng tối, nhìn cho phép trong mắt có thêm mấy phần thất vọng, nhưng càng nhiều nhưng là ung dung. Vừa nãy là nàng để cho phép bên trong cơ hội cuối cùng. Tuy rằng Lăng Vân Phượng rất không thích cho phép bên trong, nhưng này chung quy là Lăng Thao quy định sẵn việc kết hôn. Nhưng cho phép bên trong lòng do dự, nhưng chôn vùi hắn một cái cơ hội cuối cùng. Lúc này thôi ngũ cô cũng đi tới. Nói, được rồi, bây giờ cừu cũng báo. Đừng tiếp tục vì là những người việc vặt phiền lòng. Lăng Vân Phượng gật gật đầu. Không hề liếc mắt nhìn cho phép bên trong một chút. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là cho Lăng Vân Phượng truyền âm nói. Nhớ tới muốn bớt nóng vội. Để Lăng Vân Phượng cả người chấn động. Nhưng cũng không có lại nhìn về phía hắn. Ngay ở Lăng Hồn ba người đi tới chính sảnh ở ngoài chính muốn lúc rời đi. Đột nhiên từ trên trời tung dưới chừng 10 ánh kiếm. Cầm đầu chính là cái kia từ Vân Tự đào tẩu kim thân La Hán Pháp Nguyên. Còn có Liệt Hỏa Lão Tổ đệ tử Quách Vân Phác, Lữ Hiến Minh hai người. Phía sau còn theo ba đỏ mắt Nghê Tiết Mãng, Cửu Vĩ Thiên Hồ Liễu Diễm Nương, Hoa Hoa Đạo Nhân Diêu Tố Tu, Mau Quá, Khổng Linh chờ một đám tà tu. Nguyên lai vừa nãy Lăng Hồn tìm tới La Chín không giải thích liền đem một thân đầu chém xuống. Này qua lại cũng có điều một thời gian uống cạn chén trà. Một đám bàng môn tu chân còn không làm rõ là xảy ra chuyện gì đây. Cũng không biết đến chính là kêu quái dị Hoa Lăng Hồn. Còn tưởng rằng là vạn dặm phi hồng Đông Nguyên Kỳ trong bóng tối lại đây thanh lý môn hộ. Tuy rằng Đông Nguyên Kỳ tu vi cũng không yếu. Nhưng cũng là cùng Pháp Nguyên ở sàn sàn với nhau. Bởi vậy liền hưng sư động chúng đến đây vấn tội. Kêu quái dị Hoa thấy đường đi bị tiệt. Cười lạnh nói. Ồ, Pháp Nguyên tiểu hòa thượng. Người muốn theo ta lão ăn mày không qua được sao? Pháp Nguyên hòa thượng vừa thấy là hắn lập tức liền trong lòng biết không được. Mau mau cười bồi nói. Hóa ra là Lăng tiền bối cùng thôi tiền bối. Vãn bối bên này có lễ. Lăng Hồn hừ lạnh nói, chuyện gì ngăn cản lão phu đường đi. Cái kia Pháp Nguyên hòa thượng vừa nhìn trên đất người kia đầu. Gặp lại đứng ở thôi ngũ cô bên người Lăng Vân Phượng. Lập tức liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Nhất thời mỉa mai chê cười nói, chuyện này, vãn bối tự nhiên là không dám ngăn cản tiền bối đường đi. Lăng Hồn lạnh rên một tiếng, không có tiếp tục phản ứng Pháp Nguyên. Quay đầu lại nói, hôm nay ta lão ăn mày liền không với các ngươi tham gia trò vui. Này mấy cái gà đất chó xanh, nghĩ đến các ngươi nấu ăn cũng không lao lực. Nói xong chỉ thấy hai vệt kim quang nổi lên. Thoáng qua trong lúc đó ba người đã không thấy bóng dáng. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuyencv.com/member/7118- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.